Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị nghênh chiến đám thằng lặng từng khiến họ chạy trốn trối chết kia. Mất một ngày rưỡi, cuối cùng Tùng Hạ đã cải tạo một cái lò vi ba cũ thành một cỗ máy phóng xạ sóng âm, cậu cầm đến cho Trang Nhiêu kiểm tra năng lượng phóng xạ một chút, Trang Nhiêu coi như vừa lòng, trong ba người thì ai đi đây? Đặt nó vào trong ổ chuột. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích nhìn về phía Liễu Phong Vũ. Hiện nay cũng chỉ có hắn mới có thể chui vào ổ địch mà bảo đảm kẻ địch còn phải chạy trốn hắn. Liễu Phong Vũ biểu môi, nhấc cái máy phóng xạ lên, đi thì đi. Tùng Hạ nhắc nhở, Liễu ca, đi nhanh về nhanh, đừng ở lại lâu. Biết rồi. Sau khi Liễu Phong Vũ đi, Trang Nghiêu lấy một khẩu súng trường bắn tỉa L42A159 do anh sản xuất, sau đó mở lòng bàn tay ra, trong tay đặt ba viên đạn, ra ngoài thử súng chút đi, tôi nghiên cứu ra hai loại đạn, loại thứ nhất là có lõi dịch tiêu hóa hoa đại vương, loại thứ hai là đạn nổ. Tất cả đều là đạn xuyên giáp đường kính nhỏ. 59. Súng trường bắn tỉa L42A1. Thành Thiên Bích nhận lấy súng và đạn, dùng động tác thuần thục nhét một viên đạn nổ vào trong khẩu súng. Đến đây đi, tôi chuẩn bị xong rồi, Trang Nhiêu đưa họ ra sân. Trong sân có dựng hai cây gậy, trên mỗi cây gậy treo một miếng thịt tươi rã đông, Trang Nhiêu dùng bút tô hai điểm đỏ trên miếng thịt. Thành Thiên Bích nằm trên mặt đất, nhìn qua kính ngắm tập trung điểm đỏ trong tầm mắt của mình. Một tiếng súng vang lên, miếng thịt tươi xa xa bị bắn trúng, đạn nổ đâm vào nổ tung trong nháy mắt, những mảnh đạn nhỏ văng ra tứ tung, chui vào trong miếng thịt. Trang Nhiêu chạy tới nhìn miếng thịt kia một chút, miếng thịt đã vỡ nát, nó lắc lắc đầu nhìn Thành Thiên Bích, không trúng hồng tâm. Rãnh đạn của cậu có vấn đề, đường đạn lúc bắn ra đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo mong muốn. Trang Nhiêu nhíu mày, anh tự tin tài bắn của mình đến thế cơ à? Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nói. Tôi không thể bắn lệch vật chết. Thử lại viên đạn tiếp theo lần nữa, viên có dịch tiêu hóa. Thành Thiên Bích lên đạn, một lần nữa nhắm bắn. Lần này vẫn không trúng hồng tâm, thế nhưng vị trí bắn trúng gần như giống hệt miếng thịt tươi kia, Trang Nhiêu gật đầu, xem ra đúng là đạn có vấn đề. Hai người cũng xông tới, nhìn dịch tiêu hóa tanh tưởi tràn ra từ từ hòa tan miếng thịt, vết thương vốn không lớn dần dần toát ra một cái lỗ lớn, đồng thời vẫn đang tiếp tục mở rộng. Cho đến tận khi dịch tiêu hóa bị hao hết sạch. Trang Nhiêu lấy sổ ra bắt đầu ghi lại số liệu, lần đầu tiên thí nghiệm, hiệu quả không tồi, hơn nữa hiệu quả của đạn lõi dịch tiêu hóa vượt qua sự mong muốn của tôi, thế nhưng khi chế tạo độ khó quá lớn. Hai ngày sau, tối đa tôi có thể làm 4 viên cho anh, đến lúc đó anh nhất định phải nhằm vào vị trí quan trọng mà bắn, nếu không thằng lặng lớn như vậy, toát một lỗ nhỏ với nó mà nói cũng không thấm vào đâu. Thành Thiên Bích không đáp lại, hắn không cần một đứa bé dạy hắn làm sao để đánh bại kẻ địch. Đạn nổ thì có thể làm ra nhiều một chút, nhưng dùng nó để đối phó với thằng lặng khổng lồ hiển nhiên không tốt như đạn lõi dịch tiêu hóa, tạm ngừng dùng đạn nổ trong hành động lần này, trước khi tôi sản xuất được nhiều một chút, dùng nó thay thế đạn súng máy, mang khẩu súng đã cải tạo của tôi lên chiếc xe kia, như vậy tác dụng sẽ lớn hơn một chút. Thành Thiên Bích gật đầu, cho tôi đạn dịch tiêu hóa là đủ rồi, hắn dựa vào kinh nghiệm của chính mình đưa ra vài cải tiến với thiết kế đạn, Trang Nhiêu và hắn thảo luận một hồi rồi lại quay về phòng nghiên cứu. Lúc này, Liễu Phong Vũ đã trở về, nhìn qua thì người không xuất sắc, có điều sắc mặt rất tệ. Tùng Hạ cười hỏi, Liễu ca, thế nào rồi, không gặp gì nguy hiểm chứ? Không, chỉ thấy tởm thôi, Liễu Phong Vũ nghĩ đến chuyện mình vừa một mình xông vào ổ chuột, đã cảm thấy nổi cả da gà. Lần sau ít để anh làm mấy chuyện này đi. Làm phiền anh quá, nếu để chúng tôi đi, nhất định sẽ rất tốn sức mới về được. Liễu Phong Vũ nhíu mày, trong lòng thoải mái hơn không ít, hắn hừ nhẹ một tiếng, vô nghĩa. Tùng Hạ đã gần hiểu hết tính cách Liễu Phong Vũ, Liễu Phong Vũ đã trưởng thành, nhưng tính tình lại rất ngây thơ, thích nghe lời ngon tiếng ngọt, thích người khác tâng bốc. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn được hàng nghìn hàng vạn người hâm mộ, bây giờ phải sống trong cảnh ăn bữa nay lo bữa sau, chênh lệch tâm lý vô cùng lớn. Chỉ cần Tùng Hạ tùy tiện nói vài câu hữu ích khen hắn một tiếng, là có thể đạt được hiệu quả không tưởng. Thành Thiên Bích nhìn dáng vẻ đắc ý của Liễu Phong Vũ, gân xanh trên trán dần giật. Nếu đổi thành mình đi, cũng sẽ dễ dàng trở về, Liễu Phong Vũ có là gì cơ chứ, vì sao Tùng Hạ suốt ngày không đầu không đuôi tân bốc hắn ta, đúng là ngớ ngẩn. Thành Thiên Bích đã quen hành động một mình, hơn nữa chưa bao giờ phải dựa vào bất kỳ kẻ nào, hắn không hiểu được để duy trì sự hài hòa của đội hình này, Tùng Hạ đã phải vắt óc tìm kế đến thế nào. Ngoại trừ Tùng Hạ, ba người còn lại ai nấy cũng xảo trá tai quái, tự cho mình rất cao, nhìn nhau ngứa mắt. Nếu không có Tùng Hạ đứng giữa dàn xếp, 800 năm sau ba người này cũng không hành động cùng nhau. Tùng Hạ một người dỗ ba người, khổ cực biết bao. Giống như bây giờ, vừa dỗ cho Liễu Phong Vũ vui vẻ, lại không biết câu kia đã chọc Thành Thiên Bích mất hứng, Thành Thiên Bích đen mặt ngồi xuống một bên, không nói chuyện với cậu. Tình huống này vẫn duy trì liên tục đến tận lúc ăn tối, Tùng Hạ dùng những miếng bơ màu sắc rực rỡ cậu tự chế làm một chiếc bánh gato hình quân đội 60 cho Thành Thiên Bích, sắc mặt Thành Thiên Bích mới khá hơn, bưng chiếc bánh gato lớn 6 tấc 61 để sang một bên ăn, không cho Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu chạm vào. 60 bánh gato hình quân đội, nguyên văn là một chiếc bánh được làm theo hình quân đội như màu áo rằn ri hoặc hình người lính, ví dụ như thế này. 61 theo hệ đo lường cổ tê quy, một tấc 3.33 cm, cái bánh này tầm 20 cm. Buổi tối lúc ngủ, vừa vào phòng ngủ, Thành Thiên Bích liền thấy Tùng Hạ gặp lại từng chiếc quần áo đã được phơi nắng, nhét vào trong ba lô Thành Thiên Bích. Nghe thấy tiếng, Tùng Hạ ngẩng đầu cười, đi ngủ rồi à? Ừ, 10 giờ rồi. Tôi hầm canh gà cho đứa bé kia, tôi phải xuống bếp xem sao, cậu cứ ngủ trước đi. Thành Thiên Bích hơi nhíu mày, hầm canh làm gì? Cậu không thấy mấy ngày nay cậu ta vẫn thức đêm à, dù não bộ có tiến hóa thế nào đi chăng nữa, thân thể vẫn là một đứa trẻ 11 tuổi, thức đêm như vậy rất dễ không chịu nổi. Tôi cũng không muốn làm chậm trễ công tác chuẩn bị của chúng ta, Tùng Hạ đứng lên vỗ tay một cái, vừa lúc tôi còn muốn bưng một bát lên cho Liễu ca, cậu cũng uống một bát nhé. Thành Thiên Bích thật sự không thích Tùng Hạ chăm sóc họ như bảo mẫu vậy, họ là chỉ Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu, nhưng hắn lại không biết lấy lý do gì để ngăn cản Tùng Hạ cả. Tùng Hạ thấy hắn không nói lời nào, cũng đã sớm thành thói quen, xoay người bước ra cửa. Canh gà vừa lúc hầm đến độ ngon nhất, cậu bưng một bát lớn lên cho Trang Nghiêu, nhìn Trang Nghiêu uống nửa bát, sau đó múc ba bát đặt vào khay, bưng lên tầng cho Liễu Phong Vũ một bát, sau đó bưng hai bát còn lại về phòng. Nào! Nhân lúc nóng cậu mau uống đi. Tôi đã đếm rồi, trong tủ lạnh Trang Nghiêu chỉ còn lại 17 con gà, chúng ta cũng không còn nhiều cơ hội được nếm thịt gà nữa đâu, không thể lãng phí. Trong khoảng thời gian này, bởi vì được ăn ngon, Tùng Hạ không chỉ mập lên vài cân, sắc mặt cũng rất hồng hào. Cậu vốn có diện mạo cân đối, bây giờ tóc dài ta, càng có vẻ vẻ thanh tú, khiến ai nhìn vào cũng thấy vô cùng thoải mái, dễ gần. Dưới nụ cười dịu dàng ấy, Thành Thiên Bích chỉ có thể gồng sức ép bất mãn của mình xuống. Tùng Hạ cười nhìn Thành Thiên Bích uống hết một chén canh, cậu có cảm giác toàn thân đều được ủ nóng. Sáng sớm hôm sau, Tùng Hạ vừa tỉnh lại, đi xuống lầu, chợt nghe Trang Nghiêu và Liễu Phong Vũ cãi nhau ở dưới lầu. Chờ cậu chạy xuống lầu, phát hiện Liễu Phong Vũ đã xách Trang Nghiêu từ dưới đất lên. Tùng Hạ kinh hãi, vội chạy xuống, Liễu ca, có chuyện gì vậy? Liễu Phong Vũ cả giận. Cái thằng nhóc này bảo anh đến ổ chuột lần nữa, xem hiệu quả thế nào. Chuyện này thì có gì kỳ lạ, tôi đương nhiên muốn kiểm tra số liệu, những con chuột chạy sớm còn lại hơn phân nửa, những con chạy chậm đã chết từ lâu, không còn năng lượng để hấp thu, cho nên tôi mới cần số liệu để phân tích thời gian. Mi căn bản là cố ý. Tùng Hạ lôi lôi kéo kéo Liễu Phong Vũ nửa ngày mới cứu được Trang Nghiêu, cuối cùng Liễu Phong Vũ vẫn bất đắc dĩ phải đi. Sau khi Liễu Phong Vũ đi rồi, Tùng Hạ hỏi, dựa theo phân tích lần trước của cậu, ngày mai là chúng ta có thể đi nghiệm thu phải không? Gần như thế, nhưng tôi còn muốn chọn một thời cơ có thể thu được nhiều xác chết mới nhất, cho anh hấp thu một lần. Trang Nghiêu nhìn A bố ngủ gật gù ngoài cửa sổ, nếu A bố thật sự không thể hành động, chẳng bao lâu nữa nó sẽ ăn hết thức ăn cho mèo. Hiện nay muốn săn thú thì quá khó, hơn nữa không phải chỉ có chúng ta đi săn, tất cả những người may mắn còn sống sót trong thành phố và động vật biến dị đói quá. Tất cả đều đang tìm thức ăn. Trong số này, khả năng săn bắt của thú cưng biến dị là cao nhất. Khi A bố khỏe, trước nay tôi đều không cần quan tâm đến vấn đề ăn uống của nó, cho nên nó phải nhanh khỏe lên một chút. Tùng Hạ gật đầu, cậu yên tâm đi, chỉ cần tôi có đủ năng lượng, tôi nhất định lập tức chữa khỏi cho nó. Dù sao khi A bố khỏe, nó sẽ là một sức chiến đấu mạnh mẽ, như vậy nguy hiểm mà Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đang gánh sẽ giảm bớt. Trang Nghiêu nhìn cậu một cái, vẻ mặt đột nhiên có chút quái lạ, nửa ngày mới lầm rầm được một câu, cảm ơn anh. Gì cơ, giọng nói quá nhỏ, Tùng Hạ không nghe rõ. Trang Nghiêu lập tức có chút xấu hổ, nâng giọng nói, tôi nói cảm ơn. Cảm ơn anh đồng ý cứu A bố, cảm ơn anh bảo vệ mạng nó, Tai anh có bệnh à, nói vậy mà còn không nghe được, Trang Nhiêu nói xong, nổi giận đùng đùng bỏ chạy. Tùng Hà sửng sốt tại chỗ ước chừng 4-5 giây rồi mới phản ứng lại, không nhịn được bật cười. Lần này Liễu Phong Vũ trở về rất nhanh, đồng thời cũng mang về số liệu thực dụng. Sau khi bị sóng âm quấy nhiễu, trung khu thần kinh não bộ của chuột bị phá hỏng nghiêm trọng, một phần nhỏ đã nổi điên, đàn chuột loạn hết cả lên, rất nhiều chuột cắn xé nhau, nhất là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.